Xin chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa xin phép được gửi tới những tập tiếp theo của bộ truyện Làm vợ bác sĩ của tác giả Lạt Tiêu. Chuyện rất hay đang đón chờ quý vị và các bạn. Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý vị và các bạn bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn. Rất ngắn gọn, rất chân thành, rất thẳng thắn. Cảm giác trong lòng với Đình Hải miêu tả cực kỳ rõ ràng. Ai viết bức thư này? Đình Hải đột nhiên hỏi một câu. Bạn học của tôi chính là người tôi chỉ hôm nay đó, dưới gốc cây, cô gái xinh xắn với mái tóc dài. Đấy là Hoa Khôi của lớp tôi. Huyền My ra sức giới thiệu, ý đồ muốn nhắc anh nhớ lại. Không phải là cậu viết, cậu đỏ mặt làm gì? Hả? Huyền My ngẩn ra, theo bản năng đưa lên xoa mặt. Tôi có đỏ mặt đâu. Vừa nói xong thì một cái gương thuận thế đưa đến trước mặt cô. Quả nhiên một khuôn mặt đỏ hồng, quả thật giống như mặt trời đỏ rực vậy. Đệch, thư tình người khác viết, cô đỏ mặt làm quái gì nhỉ? Không phải, Đình Hải, vẻ mặt của cậu là sao? Chắc không phải cậu cho rằng thư tình này là tôi viết đấy chứ? Đình Hải chỉ nhìn cô, không lên tiếng. Huyền My cuống lên. Này, cậu nhìn cho rõ, tôi là con trai, tôi thần kinh đâu mà tôi đi viết thư tình cho cậu? Bức thư tình này quả thực là Hoa Khôi lớp tôi Văn Tịch viết, không liên quan đến tôi nha. Vừa rồi tôi có nói là cậu viết sao? Đột nhiên nhàn nhạt hỏi ngược lại cô một câu. Huyền My sắp khóc rồi. Nhưng tên này vẻ mặt vừa nãy nhìn cô, rõ ràng là dáng vẻ khẳng định là cô viết. Này, Đình Hải gọi cô. Lúc này Huyền My mới ý thức được một vấn đề rất kỳ lạ. Ở cùng với anh ấy mấy ngày qua, nhưng hình như anh chưa từng gọi tên cô, hoặc là rất khoát không gọi. Có gọi thì chỉ gọi là này này thay thế. Tôi không phải tên là này, tôi tên là Cao Hướng Bách. Mang điện thoại ra đây. Đình Hải căn bản chẳng quan tâm đến lời giới thiệu của cô. Khi bạn rõ ràng biết Cao Hướng Bách là tên của một đứa con trai, tình huống này, tiếng Hướng Bách bạn có gọi ra được không? Đình Hải sợ bản thân buồn nôn. Cậu lấy điện thoại của tôi làm gì? Tiểu My không hiểu hỏi anh. Cầm ra đây. Đình Hải vẻ không muốn phí lời với cô. Tiểu My đột nhiên mở trừng mắt. Ai da, có phải là cậu muốn cho tôi số điện thoại của cậu không? Đầu gỗ cuối cùng cũng được khai sáng. Huyền My chạy như bay về phòng ngủ, cầm điện thoại ra đưa cho Đình Hải. Tôi hiểu rồi, Văn Tịch nói nếu như cậu có ý với cô ấy thì đưa số điện thoại cho cô ấy. Cậu nhất định là lười trả lời thư nên trực tiếp đưa số điện thoại cho cậu ấy, đúng không? Huyền My cảm thấy cô làm bà Mai quá xuất sắc. Ngón tay đang chỉnh sửa số điện thoại của Đình Hải hơi ngừng lại, anh ngẩng đầu nhìn cô. Có lúc anh thật sự phục cái năng lực lý giải của cô. Mãi lâu sau, Đình Hải mới tán thành gật đầu, nói đúng, thích cô ấy nên đưa số điện thoại cho cô ấy. Mà anh lúc này đang làm chính là đưa số điện thoại cho cô. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa số điện thoại của cậu cho cô ấy. Tôi đảm bảo, nhất định sẽ không tiết lộ cho các cô gái khác. Tiểu My hai tay chắp sau lưng, vui vẻ nhìn anh nhập số điện thoại của mình vào máy cô. Đình Hải lưu số xong xuôi thì cầm máy của cô lên nháy sang máy anh. Điện thoại trên bàn đổ chuông, số điện thoại của Huyền My nhảy lên. Đình Hải ngắt cuộc gọi, đưa điện thoại cho Huyền My, vẻ mặt vô cảm cảnh cáo cô. Cứ thử tiết lộ số điện thoại của tôi cho người khác xem. Nhất là cái cô tên Văn gì gì đó. Sao cơ? Huyền My ngạc nhiên. Cậu đưa số điện thoại cho tôi, không phải là vì để cho tôi cho Văn Tịch à? Ra ngoài đi. Đình Hải lạnh lùng ra lệnh đuổi khách. Không phải, Đình Hải, rốt cuộc cậu có ý gì? Cậu không thích Văn Tịch à? Không thích. Vậy số điện thoại... Cậu dám nói với cô ta, ngày mai tôi sẽ cho toàn trường biết cậu yêu Đình Hải. Hả? Tiểu My không dám tin, trừng mắt nhìn anh ta. Tôi là con trai. Tiểu My vỗ ngực hét lên. Anh Đình Hải, em yêu anh. Không biết từ lúc nào, trong tay Đình Hải có một cái bút ghi âm. Anh bật mở câu trong lá thư tình mà Huyền My vừa nãy vừa đọc. Chỉ nghe cô không ngừng lặp lại hét lên. Anh Đình Hải, em yêu anh. Anh Đình Hải, em yêu anh. Anh Đình Hải, em yêu anh. Đệch. Huyền My không kiềm chế được nữa, giơ tay ra định cướp lại. Đình Hải nhanh nhẹn giấu cái bút đi. Huyền My vồ hụt vào không khí, ngã ngồi lên chân anh, khuôn mặt cô đỏ bừng lên, nhìn vô cùng chật vật. Vô sỉ! Huyền My thẹn quá hóa giận quát anh. Đình Hải lại chẳng để tâm đến lời mắng của cô, chỉ cúi đầu hỏi cô. Này, cậu dùng sữa tắm hãng gì thế? Làm gì? Huyền My tức giận đáp lại anh. Đình Hải cong khóe môi. Mùi hương của phụ nữ. Chết tiệt! Huyền My mắng một câu rồi nhảy lên chân Đình Hải. Cậu mới là phụ nữ, cả nhà cậu là phụ nữ. Đình Hải giật giật khóe miệng. Đồ thần kinh! Huyền My đỏ bừng mặt, chột dạ mắng hai câu, rồi sau đó chán nản bỏ đi. Đáng ghét, xem ra lần sau cô phải đổi loại sữa tắm khác. Ngày hôm sau, trong lúc huấn luyện, Huyền My chột dạ không dám nhìn Văn Tịch. Nhưng ánh mắt Văn Tịch cứ đuổi theo cô, cho dù cô không nhìn nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Huyền My cảm thấy bản thân sắp bị Văn Tịch nhìn thùng rồi. Cao Hứng Bách, ra khỏi hàng. Đột nhiên huấn luyện viên gọi tên cô. Dạ, Huyền My ngẩn ra. Làm gì? Nói xong cô mới bừng tỉnh ra là huấn luyện viên đang gọi cô. Cô nhấc chân phải bước ra khỏi hàng. Tôi chưa nói với em là khi nói chuyện với huấn luyện viên bắt buộc phải hô báo cáo trước sao? Báo cáo huấn luyện viên, em xin lỗi, em quên mất. Huyền My đứng thẳng, nói to rõ ràng, đáp lại lời huấn luyện viên. Sao lại đào ngũ? Hả? Huyền My lại đứng thẳng tắp, không lên tiếng. Cầm rồi à? Đi, chạy hai vòng quanh sân bóng rổ. Rõ. Huyền My quay người, lạch bạch, chạy về phía sân bóng rổ. Sân bóng rổ không có ai, hiếm khi nào thấy Đình Hải và Kỳ không tới đó chơi. Báo cáo huấn luyện viên. Em muốn cùng chạy với Hướng Bách. Đột nhiên có giọng nữ mềm mại vang lên, thấy Văn Tịch buộc tóc đuôi ngựa đứng ra khỏi hàng. Huấn luyện viên nhìn thấy là một cô bé xinh xắn, lập tức mềm lòng. Nhưng còn ngại các sinh viên có mặt, cũng không tiện nói gì, chỉ thô lỗ quát. Đi, chạy 20 vòng. Rõ. Văn Tịch cũng lạch bạch chạy đuổi theo Huyền My. Huyền My không ngờ Văn Tịch vì Đình Hải mà liều mình như vậy. Dưới trời nắng 37 độ. Vậy mà cô ấy dám liều mạng tìm đến cô hỏi đáp án. Nhưng đáp án này cô biết nói ra như thế nào đây? Huyền My nghĩ vậy, cất bước chạy, chạy còn nhanh hơn thỏ. Văn Tịch liều mạng đuổi theo, vừa gọi tên cô, vừa khó khăn thở dốc. Hướng Bách, đợi tôi với. Kỳ khoác vai Đình Hải, dẫn theo bạn học trong đội bóng rổ ra sân bóng. Thì thấy màn này, buồn cười đến mức Kỳ ôm bụng cười ngặt nghẽo. Ô, Hướng Bách. Tên này cũng có số đào hoa phết, tiểu mỹ nhân đuổi theo mà lại chạy. Cậu xem dáng vẻ sợ hãi của cậu ta kìa, nhát gan, ha ha. Nhát gan cái rắm, Huyền My trong lòng khẽ mắng. Nhìn Đình Hải vô cùng không vui mà giơ ngón tay thối lên với anh. Không phải tại anh thì sao cô lại thất thần? Không thất thần thì sẽ không bị phạt. Không bị phạt thì bây giờ cô cũng không sẽ bị hoa khôi lớp đuổi chạy đến mệt hơi như thế này. Tóm lại, tất cả đều là lỗi của Đình Hải. Nhân lúc Huyền My thất thần, Văn Tịch không biết từ bao giờ lặng lẽ tiến sát đến. Hướng Bách, cậu tránh mình làm gì thế? Hả? Mình đâu có. Huyền My có chết cũng không thừa nhận. Có phải là cậu cho rằng đuổi theo cậu là muốn có đáp án của Đình Hải không? Chẳng lẽ là không phải à? Là vì tôi thấy chẳng hiểu sao cậu lại bị phạt, cho nên tới chịu phạt cùng cậu. Văn Tịch cười lên, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền nhỏ xinh. Bị cô nói như vậy, Huyền My lập tức thấy xấu hổ, nhìn lại suy nghĩ đen tối của bản thân đi. Không cần chịu phạt cùng tôi đâu, mau quay về đi, chạy 20 vòng mất mạng như chơi đó. Không sao, Văn Tịch lắc đầu, nhìn Đình Hải đang tập luyện trên sân bóng rổ, rồi hỏi Huyền My. Hướng Bách, thư tôi nhờ cậu đưa anh ấy đã xem chưa? Xem rồi, chính tôi đã đọc cho cậu ta nghe. Huyền My vội vàng gật đầu, sắc mặt Văn Tịch đỏ bừng, ánh mắt còn có tia xấu hổ. Huyền My vội vàng giải thích. Văn Tịch, đừng hiểu lầm, không phải là tôi cố ý đâu, cậu cũng biết, Đình Hải cậu ta cực kỳ kiêu ngạo. Lúc đó cậu ta bận chơi game, không có thời gian nên tôi đành đọc cho cậu ta nghe. Hướng Bách, cậu không cần phải giải thích, tôi không có ý trách cậu. Vậy thì tốt. Quả nhiên, Văn Tịch là cô gái thấu hiểu lòng người. Vậy Đình Hải có nói gì không? Cậu ta nói gì nhỉ? Cậu ta nói nếu cô dám đưa số điện thoại cho bất kỳ người nào khác thì Đình Hải sẽ nói cho toàn bộ trường biết cô yêu anh. Đạch, Huyền My lại thấy rùng mình, nổi da gà từ đỉnh đầu xuống gót chân. Hướng Bách, Văn Tịch gọi cô.

Đột nhiên, Đình Hải kề sát bên tai cô, nhỏ giọng trêu chọc cô. Cậu giống như con gái ấy. Chết tiệt! Huyền My nghe xong, đôi má thoáng chốc càng đỏ hơn. Anh mới giống con gái ấy. Nhiều lần Huyền My đã cãi lại, vậy mà lần này lại không có khí thế như vậy. Đình Hải híp mắt. Cậu là gay. Ô, chú ý, giọng điệu của cậu ấy là đang khẳng định. Cậu mới là gay ấy, cả nhà cậu đều là gay. Lúc này, Huyền My lại khôi phục bản chất thô lỗ của mình, hơi tránh khỏi tay của cậu ấy, đỏ mặt mắng lại cậu ấy. Đình Hải đột nhiên đến gần coi, một tay dồn cô vào góc tường, từ trên cao nhìn xuống tố cáo cô. Cậu thích tôi. Sợ á? Ai thích anh chứ? Anh thích tôi thì có. Anh mới là gay ấy. Đôi má Huyền My đỏ đến nỗi như sắp bốc cháy. Cô còn đưa tay đẩy cậu ta ra. Đình Hải, tôi nói này, sao anh lại có thể tự kỷ đến như vậy chứ hả? Anh cho rằng cả đàn ông và phụ nữ trên đời này đều thích anh đấy à? Tôi nói cho anh biết, tôi không thèm thích anh nhé. Cô vội vàng phủ nhận. Cậu kích động như vậy làm gì? Dường như Đình Hải cũng hơi tức giận. Tôi chỉ hỏi chút thôi. Giọng điệu của anh rõ ràng là đang khẳng định. Huyền My lên án cậu ấy. Giọng điệu khẳng định thì sao? Lồng ngực rộng lớn của Đình Hải lại đến gần cô một chút. Hơi thở nóng hổi phả vào mặt cô, chất vấn cô. Tôi thích thì có vấn đề sao? Nhưng quan trọng là tôi không thích anh. Tôi là một con trai, làm sao có thể thích anh? Huyền My chột dạ biện hộ. Đình Hải lạnh lùng liếc cô, sau nửa ngày phun ra hai chữ lạnh như băng. Đồ ngốc. Anh... Huyền My chán nản. Tìm tôi có chuyện gì? Đình Hải buông cô ra, ngồi xuống bên mép giường. Trên tay còn cầm một cái khăn lông, tùy tiện lau tóc ướt trên đầu. Không có gì. Huyền My cáu. Không có gì thì đi ra ngoài. Đình Hải rõ ràng cũng hơi tức giận. Huyền My len lén liếc nhìn cậu ta, hai chân vẫn đứng tại chỗ, không di chuyển. Đình Hải nhìn cô nhíu mày. Nói đi, rốt cuộc là có vấn đề gì? Cuối cùng vẫn là cậu ta nhượng bộ. Cậu ta đã nhượng bộ, Huyền My đương nhiên không thể ra vẻ nữa. Là thế này. Huyền My bước vài bước đến gần cậu ta. Thật ra là muốn nhờ anh Photoshop giúp tôi một tấm hình. Không phải là anh học thiết kế đồ họa sao? Kỹ thuật Photoshop chắc là cũng tốt lắm. Nịnh bợ tôi cũng vô ích. Ảnh gì? Liền lại gần con nhóc nhỏ mọn này. Một chút cũng không thể qua khỏi đôi mắt thần của Đình Hải. Huyền My đem USB trong tay đưa cho anh. À, mấy bức ảnh đều để ở trong này. Anh xem thử, có thể chỉnh sửa được không? Đình Hải nghi ngờ mà nhận lấy. Từ trên giường ngồi dậy, sau đó ngồi xuống máy tính ở trước mặt. Mở máy tính ra, cắm USB vào. Sau đó đưa khăn mặt ở trong tay, vứt qua cho Huyền My nói. Giúp tôi lau khô tóc. Hả? À, được. Nhìn anh ta đáp ứng sửa ảnh giúp cô như vậy, thì cô cũng sẽ cố gắng giúp anh ta lau khô tóc. Đình Hải ngồi ngay ngắn trước máy tính, tay gõ trên bàn phím. Kiểm tra mấy bức hình trong USB của cô thì cảm thấy đặc biệt. Kỳ lạ. Vì sao lại nói là kỳ lạ? Bối cảnh của mấy tấm ảnh này là trên đường phố nước Anh, xem chừng là ở trên mạng tải xuống. Còn có một vài tấm cô tự chụp chung với một vài người Anh. Đình Hải quay ghế lại nhìn cô. Huyền My đang ngoan ngoãn cầm khăn lông ở trên tay lau mái tóc ngắn còn ướt của anh ta. Vừa thấy anh ta quay người lại thì cũng ngừng động tác ở trên tay, cúi đầu xuống hỏi anh ta. Làm gì vậy? Anh muốn làm gì? Anh ta chỉ trên màn hình máy tính. À, là cái này sao? Huyền My đến trước máy tính giải thích với anh ta. Tôi muốn đem những bức ảnh chụp chung này Photoshop phía sau thành cảnh trên đường phố nước Anh. Phải làm sao mà không thấy vết sửa nào? Anh làm được không? Đình Hải khoanh tay trước ngực, kỳ quái mà nhìn cô. Cậu sửa những tấm ảnh này để làm gì? Anh đừng có hỏi nữa, giúp tôi sửa thôi là được. Đình Hải híp mắt dò xét cô, chỉ nhìn cô thôi nhưng cũng không làm gì. Được rồi, tôi nói. Huyền My không thể nào lay chuyển được anh ta. Tay nhỏ cầm khăn bông bỗng trà loạn trên đỉnh đầu của anh ta, rồi nói. Thật ra những tấm ảnh này tôi sửa là để cho ba tôi xem. Vốn dĩ họ cho tôi sang Anh du học, nhưng học không đến nửa tháng thì vụng trộm quay về đây. Thật ra là ba mẹ tôi cũng chưa biết, họ vẫn cho rằng tôi đang học ở Anh. Cho nên cậu nhờ tôi sửa mấy tấm ảnh này là để đánh lừa ba mẹ cậu à? Làm sao có thể nói là lừa được? Đây rõ ràng là lời nói dối, có thiện ý nha. Nếu để họ biết được tôi vụng trộm quay về đây thì họ nhất định sẽ đánh chết tôi đấy. Như vậy cũng không được. Giả dạng thành anh cô, rồi cả ngày ở chung với đám con trai. Không đánh chết cô thì cũng đánh còn nửa cái mạng thôi. Thấy Đình Hải không giúp, cô cầu xin anh ta. Đình Hải! Học trưởng Đình Hải à! Đôi tay nhỏ bé của Huyền My lay lay cánh tay anh ta nói. Học trưởng Đình Hải à, tôi cầu xin anh giúp tôi sửa đi mà. Đình Hải ghét bỏ, phất tay của cô ra. Được rồi, tôi giúp. Tốt quá rồi, cảm ơn học trưởng. Huyền My vội vàng cúi đầu nói lời cảm ơn. Xong việc tôi nhất định sẽ đái anh một bữa thật ngon. Anh nhất định phải sửa cho đẹp một chút nha. Đẹp một chút? Không, không phải, là xoái một chút. Huyền My nhanh chóng sửa lời. Đình Hải cũng không có lại hừ lạnh nữa, mà chỉ cười một tiếng quái dị rồi bắt đầu giúp cô sửa ảnh. Huyền My ở một bên hầu hạ anh ta thật tốt. Vừa giúp anh ta lau khô tóc, vừa giúp anh ta bóp vai, thỉnh thoảng còn giúp anh ta đổ thêm nước ấm vào ly. Huyền My nhìn anh ta chăm chỉ giúp cô như vậy, bỗng nhiên nghĩ đến những lời lúc nãy anh ta chất vấn cô, cắn cắn môi, nghĩ một chút, cúi đầu lại gần anh ta hỏi. Học trưởng Đình Hải, có việc này, tôi muốn hỏi anh có được không? Ừ. Đình Hải ngay cả nhìn cô cũng không nhìn, ngón tay lướt nhanh ở trên bàn phím, thì thấy những tấm ảnh trên màn hình, từng tấm được sửa bối cảnh ở phía sau. Anh rốt cuộc có phải là đồng tính luyến ái không? Chỉ là loại cử chỉ này cũng quá kỳ lạ đi. Ngón tay Đình Hải dừng ở trên bàn phím, bỗng dưng khựng lại. Cuối cùng thì anh ta cũng quay mặt nhìn cô rồi. Huyền My mang vẻ mặt kỳ vọng nhìn anh ta. Thậm chí cô không biết bản thân mang vẻ mặt chờ đợi câu trả lời của anh ta. Tôi có người con gái tôi thích rồi. Đình Hải từng câu từng chữ trả lời cô. Hơi thở nóng ấm gần bên cô như vậy làm cho tim cô đập loạn một trận. Nhưng một khắc kia cô rõ ràng mà biết được câu trả lời này tuyệt đối không phải như cô mong đợi. Ánh mắt không tự giác được mà thất vọng một chút. Nhưng rồi cô cười xòa nói. Trời ơi, thì ra anh đã có người thích rồi sao? Cô cố làm ra vẻ, mặt cười một cách thoải mái. Học trưởng Đình Hải, cô gái đó là như thế nào mà có thể lọt được vào mắt của anh vậy? Ngoài ý muốn, Đình Hải lại có thể nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô. Cô ấy là một cô gái rất ngốc. Nói dễ nghe thì là đơn thuần, nói khó nghe thì chính là ngốc nghếch. À, cũng không có gì đặc biệt, Huyền My lẩm bẩm trong lòng. Mặt mũi thì sao? Chắc là rất đẹp phải không? Giọng điệu có chút chua chua mà hỏi anh ta. Đình Hải bỗng nhiên ngẩng đầu, tỉ mỉ nhìn cô mấy lần. Nhìn như vậy làm cho da đầu Huyền My tê dại một trận. Thì nghe anh ta sâu kín nói. Bộ dạng cũng rất khó nhìn, nhìn không giống nam, cũng không giống nữ, giới tính cũng không rõ ràng. À, thì ra anh thích người không giống nam, cũng không giống nữ phải không ạ? Khẩu vị của Đình Hải thật là không giống với người bình thường một chút nào. Vậy sao hai người không ở cùng với nhau? Cô ấy không thích anh à? Huyền My truy hỏi đến cùng. Cô ấy cũng thích tôi. Đình Hải rất chắc chắn, cũng rất tự tin trả lời cô. Anh ta híp mắt lại, chuyên tâm nhìn cô nói. Tôi thích cô ấy mười mấy năm rồi. Mười mấy năm? Huyền My khiếp sợ. Lâu như vậy sao? Nhưng mà sau khi khiếp sợ, cô lại cảm thấy trong lòng buồn nhàn nhạt. Thậm chí cô cũng nói không ra được đây là loại cảm giác gì. Khó trách Lâm Dung Vũ và Văn Tịch thích anh lâu như vậy mà anh cũng không có cảm giác gì. Thì ra là anh đã sớm có người thích rồi. Huyền My thất vọng, rũ hai vai xuống, bỗng nhiên không biết vì sao mà tâm trạng thay đổi không mấy tốt đẹp như thế này. Vậy anh giúp tôi sửa ảnh đi. Tôi đi ôn bài đã. Anh phải nhớ làm cho xoái một chút nhé. Ừ, Đình Hải gật đầu. Huyền My hồn bay phách lạc đi ra khỏi phòng của anh ta. Cả một ngày trời, Huyền My chỉ ngồi ôn bài, nhưng tình hình không được tốt lắm. Bởi vì sau khi xác định được Đình Hải đã có người mình thích, thì tâm trạng cô như người mất hồn mất vía. Lúc ôn bài thì suy nghĩ chạy loạn đến nơi nào rồi. Buổi tối, cô hẹn Văn Tịch cùng nhau đi ăn cơm. Văn Tịch vừa nhìn thì biết cô có cái gì không đúng hỏi. Hướng Bách, cậu hôm nay sao vậy? Làm thế nào mà hình như có vẻ tâm trạng không được tốt? Wow, có à? Huyền My từ trong chén ngẩng đầu lên, lắc đầu. À, không sao. Một tháng thì sẽ luôn có một vài ngày tâm trạng không tốt như vậy thôi. Hả? Văn Tịch che miệng cười. Cậu cho rằng cậu cũng giống như mấy nữ sinh chúng tôi à? Huyền My cũng cười theo cô ta. Hướng Bách, cậu ôn tập như thế nào rồi? Văn Tịch ân cần hỏi. Huyền My lắc đầu. Chẳng sao cả, tôi không có chút tự tin nào cả. Cậu không phải nói là Đình Hải đã giúp cậu hiểu ra tất cả cái trọng tâm rồi hay sao? Đúng vậy, nhưng học không vào một tí nào. Cuộc thi lần này sợ là xong đời rồi. Huyền My mất mát mà rũ đầu. Quả nhiên, học tệ vẫn là học tệ. Thậm chí đến mấy quyển sách cũng không có biện pháp để tĩnh tâm mà học được. Thật ra tôi nghe nói, quầy photo ở trước cổng trường của chúng ta có bán đáp án kìa. Đáp án đó là của mấy anh chị khóa trước để lại. Cậu đi photo một phần để học đi. Rất rẻ, chỉ 30.000 thôi. 30.000? Rẻ như vậy sao? Đúng vậy, hơn nữa cái này là photo nhỏ, chữ rất là nhỏ. Cầm trong lòng bàn tay rất là vừa vặn. Huyền My phấn khởi nuốt một ngụm nước bọt. Vậy để tôi cũng lén lút đi photo một phần. Nhưng cậu như vậy chẳng phải là uổng phí một phần khổ tâm của học trường Đình Hải hay sao? Sẽ không đâu. Huyền My lắc đầu, tâm trạng thoáng vui lên. Tôi sẽ thành thực mà ôn bài, chẳng qua có đáp án rồi thì cũng coi như là phòng trước tai họa đi. Vậy cũng được. Hơn nữa, đáp án này cũng chưa chắc là đúng đâu, không phải hay sao? Đúng đúng đúng. Huyền My nuốt miếng cơm, gật đầu liên tục, nhưng lại nghĩ đến một vấn đề khó mà hỏi. Có điều đáp án nếu sai, tôi ôn bài cũng không đến nơi đến chốn, thì phải làm sao đây? Cũng không có gì khó, tôi sẽ dùng điện thoại gửi đáp án cho cậu. Thật à? Vậy tốt quá rồi. Có ba phương pháp bảo vệ như vậy thì tôi cũng không lo gì nữa. Huyền My cười hớn hở. Buổi tối, cô cùng Văn Tịch đến tiệm photo mua đáp án. Hay thật đấy, quả nhiên quá chuyên nghiệp, tờ giấy nhỏ cầm trong tay cũng không nhìn thấy. Huyền My cẩn thận cất vào trong túi sách, chỉ sợ làm mất nó. Sau khi trở về ký túc xá, Huyền My cầm lấy quần áo sang phòng của Đình Hải để tắm. Đình Hải thì đã ngủ sớm rồi, bây giờ mới chỉ hơn 10 giờ thôi mà. Huyền My rón rén vào phòng ngủ của anh ta, chuẩn bị bước vào căn phòng tắm thì lại nghe cạch một tiếng. Ánh sáng trắng chiếu vào toàn bộ phòng ngủ. Ở trên giường, Đình Hải đã thức dậy rồi. Đầu lười biếng tựa trên giường, một đôi mắt yêu mị liếc đến Huyền My đang đứng ở trước cửa phòng tắm. Đi đâu giờ mới về? Anh ta hỏi. Cái giọng điệu này thật là giống với mẹ của cô khi nghiêm khắc. Sắc mặt cũng tự nhiên đẹp không đến nỗi nào. Tôi vừa mới ở bên ngoài ăn cùng với Văn Tịch một bữa cơm, lại đi chơi một lát giờ mới về. Tôi cũng không biết anh ngủ sớm như vậy, lại đánh thức anh rồi. Huyền My xin lỗi. Sau này trước 10 giờ thì phải về ký túc xá nghe chưa? Ồ, cô ngoan ngoãn gật đầu, cũng không phản bác lại gì hết. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 96 của bộ truyện Làm vợ bác sĩ. Thân ái, hẹn gặp lại.